Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 444, sát thần bảng bài danh thứ 9 sát thần, không. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV, Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Quách, An Quốc biên cảnh, có một đạo thân ảnh, từ hắc ám triều trạch phương vị phá không tới, tiến vào An Quốc biên giới, này khí tức người phảng phất hoàn toàn không có, hòa tan vào rồi không gian xung quanh chính giữa. Không gian, trên người người này hàm chứa không gian khí tức, hiển nhiên, đối phương tu luyện công pháp nhất định cực kỳ cao thâm. Thậm chí thuộc tính không gian có liên quan. Sát thần các, hắn đến từ sát thần các. Mấy ngày trước, Hạ Sương Vĩnh đi trước sát thần các, sau đó hao tốn ước chừng ngũ 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, hơn nữa một món hạ phẩm vô song khí giá, mời nổi một vị sát thần xuất thủ. Sát thần, không, sát thần các sát thần bảng xếp hạng tên thứ 9. Không. Không chỉ là hắn danh hiệu, cũng là không phải hắn tên thật. Hắn tên thật là gì? Sợ rằng trừ chính hắn ra, ai cũng không biết. Mặc dù không thứ hạng là tên thứ 9, nhưng hắn xuất thủ nhiệm vụ không có một lần thất bại. Như vậy nói cách khác, hắn tỷ lệ thành công là 100%. Trên thực tế, nếu như là không phải không tu vi chỉ có sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ mà nói, hắn bài danh tuyệt đối là không phải tên thứ 9 đơn giản như vậy. Thậm chí có năng lực đánh vào hạng nhất, tranh đoạt sát thần chi vương danh xưng, nhị phẩm tông môn tông chủ, mạc bất phàm, không toàn thân quấn vòng quanh màu xám trắng băng vải, giống như là xác ướp một dạng chỉ lộ ra một đôi trắng phao hai tròng mắt, để lộ ra tràn đầy ánh mắt cu à tử khí. Ngươi đầu người, ta thu định. Quét, lời nói suông vừa rơi xuống, bóng người hòa tan vào rồi không gian xung quanh chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Ban đêm hạ xuống, bắc vực chủ phong, mạc bất phàm ăn xong rồi cơm tối, liền chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Quét, đột nhiên, mạc bất phàm bước chân dừng lại, ngừng lại, là không phải hắn cảm giác được cái gì, mà là trước mắt trong tầm mắt đột nhiên nhảy ra một cái nhiệm vụ pop up, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, hạ gia vạn bảo lâu bởi vì bị Hồ Hạo Thiên uy nghiêm, không dám phái người đối phó Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Cho nên trong tối hao tốn giá thật lớn, mời nổi sát thần các bài danh thứ 9 sát thần chưa từng có tới ám sát tông chủ. Mời tông chủ nghĩ biện pháp giải quyết hết cái phiền toái này. Khen thưởng, sơ cấp luyện thể điện thăng cấp cơ hội một lần, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, dám vào tông môn miền đồi núi chính là tại tìm chết. Mạc bất phàm xem xong toàn bộ nhiệm vụ tin tức sau, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn không một chút nào lo lắng, giống như nhắc nhở bên trên từng nói. Dám đến Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, đó chính là tìm chết. Sát thần các, mạc bất phàm nỉ non. Hạ gia quả nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Cho dù có Hồ Hạo Thiên uy hiếp, bọn họ hay là mời động sát thần các sát thần. Không, danh tự này có chút ý tứ. Quét, mạc bất phàm đóng cửa nhiệm vụ pop up. Quyền kia tọa liền ở chỗ này chờ. Mạc bất phàm ngẩng đầu nhìn không trung, sắc trời trở tối rồi, dưới bầu trời đêm, có vô số điểm điểm tinh quang, minh nguyệt cao chiếu, cùng trên địa cầu bóng đêm cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Chỉ là nhìn càng bát ngát, càng mênh mông, vô tận tinh không, tràn đầy vô số thần bí. Trên địa cầu, đối với nhân loại mà nói, vũ trụ là mênh mông, là thần bí. Là vô tận, là vĩnh viễn không cách nào tra rõ ràng. Đối với vũ trụ tinh không, tràn ngập tò mò. cũng không biết ở vô tận đại lục, những thứ kia đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất các cường giả, có hay không đem dấu chân lan tràn đến vô tận tinh không? Mạc Bất Phàm nỉ non, hắn đang suy đoán, có phải hay không là nói, địa cầu cùng vô tận đại lục, nhưng thật ra là ở cùng một cái trong vũ trụ sao trời. Chỉ là một ở tinh không một đầu, mà đổi thành một cái ở tinh không một đầu khác. Nhắc tới, ta đã có rất lâu không trở về nhìn một chút ba mẹ bọn họ. Còn có Hinh Tuệ, cũng không biết nhà đầu này học tập thế nào. Còn có ta trên địa cầu bày các loại cơ duyên, phòng trừng hỗn loạn không nhỏ đi. Mạc Bất Phàm ở suy nghĩ lung tung rất lâu, sau đó dần dần thu liễm tâm tư. Bóng đêm cũng càng ngày càng sâu rồi. Mạc Bất Phàm đứng ở sơ cấp đăng thiên giai đỉnh cao nhất, cũng chính là đỉnh núi vị trí, ở yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, đã tới đêm khuya. Phốp, đột nhiên huyền vũ tạo thành màn sáng bị một cổ kỳ dị mà lực lượng cường đại xé rách ra một cái lỗ cực kỳ mịt mờ. Nếu như là không phải huyền vũ có linh trí mà nói, đều khó phát giác. Tới, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt. Cái này trận pháp ngược lại là huyền diệu, không tiến vào chính khí phong. Hắn quay đầu liếc nhìn dần dần khôi phục trong suốt màn sáng. Muốn là không phải ta có không gian chi đạo thiên phú, nói không chừng cũng sẽ bị lừa gạt được rồi. Bất quá đáng tiếc, gặp ta, khóe miệng của không hơi nhếch lên. Trắng phao trong con ngươi toát ra tia tia đắc ý. Hắn nhìn về đỉnh núi, dù gì nói, trước đây không lâu ở vương triều chi đô nhấc lên không ít động tĩnh. Mạc Bất Phàm, nhị phẩm tông môn sử thượng tối nghiêu tông môn tông chủ, cùng hồ cung cung chủ Hồ Hạo Thiên, cùng với hồ cung công chúa Hồ Tiểu Ngọc có quan hệ mật thiết. Nếu như bị người phát hiện chết ở chính mình trong tông môn, phòng trừng sẽ rất để cho thế nhân rất khiếp sợ đi. Ha ha, nghĩ tới đây, không nụ cười càng đậm. Đột nhiên, không đồng tử co rụt lại. Hắn bóng người phảng phất cùng không gian hòa làm một thể, cơ hồ không cách nào nhìn thấy, tựa như cùng ẩn thân một dạng. Nhưng khi hắn đi tới giữa sườn núi, đột nhiên thấy trên đỉnh núi có một đạo thân ảnh. Hắn liếc mắt liền nhận ra tới, Mạc Bất Phàm, là Mạc Bất Phàm. Hắn lại đứng ở trên đỉnh núi, hơn nửa đêm đứng ở trên đỉnh núi. Hắn phải làm gì? Hắn muốn làm gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Ngây ngẩn, không trực tiếp liền ngây ngẩn. Theo đạo lý mà nói, bây giờ thời gian này là không phải vẫn còn ngủ thấy sao? Nếu không phải là đang bế quan tu luyện, hơn nửa đêm đứng ở bên ngoài thưởng thức ban đêm phong cảnh sao? Làm sao có thể? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rất lăng, không thật rất lăng, suy nghĩ đều có điểm không chuyển qua tới. Nếu đã tới, phát hiện thân đi. Lúc này, Mạc Bất Phàm đột nhiên lên tiếng. Hắn nhắm mắt, đưa lưng về phía dưới chân núi. Chính thức tông chủ dành riêng trường bào mặc vào người, tản mát ra một loại vô hình khí chất, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống hết thảy. Thay lời khác mà nói, chính là trang bức tức mười phần. Ngươi, không khỏi dừng bước. Cả người hắn xảy ra rung động trạng thái. Hắn phát hiện ta? Hắn chẳng lẽ phát hiện ta? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ta tu luyện không thần, mặc dù cửu thức là tàn quyền, nhưng tuyệt đối không thể nào bị chỉ là thần phách cảnh đỉnh phong sơ kỳ Mạc Bất Phàm phát hiện. Không thể nào? Không đúng, nhiệm vụ phía trên tin tức không phải nói Mạc Bất Phàm chỉ có thần phách cảnh tiểu thành hậu kỳ sao? Bây giờ xảy ra chuyện gì thần phách cảnh đỉnh phong sơ kỳ? Kém nhiều như vậy, con bà nó à, sát thần các tình báo bộ môn là làm gì ăn? Đều là một đám thùng cơm sao? Tu vi thế nào kém nhiều như vậy? Làm cái gì à? Này thứ đẳng, ta sau khi trở về, ta nhất định phải thật tốt thu thập tình báo bộ môn một hồi. còn không nguyện ý đi ra không? Mạc Bất Phàm như cũ nhắm mắt, lưng đeo hai tròng mắt, phảng phất đã sớm xem thấu hết thảy, giọng nói vô cùng vì bình tĩnh. Đã như vậy, quyền kia tọa cũng chỉ phải buộc ngươi đi ra. Ngoặc kép chấm than, không nhất thời trừng lớn mắt. Quả nhiên, hắn thật phát hiện ta. Hắn nhất định là phát hiện ta. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ta sát thần rãnh tay nhiều lần như vậy. Lần đầu tiên bị người phát hiện hành tung, lại là bị một cái thần phách cảnh nhị phẩm tông môn tông chủ xem thấu. Ha ha, không dần dần bình tĩnh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.